Phượng nghịch thiên hạ, chương 586, dùng huyết tận xương, 4, góc truyện audio.com. Tuy bị vây trong lục đạo thiên nguyên phù nhưng huyền xà âm hậu vẫn bảo trì thần tình hung hãn, nguyên khí bản thể đang dần dần tiêu tán ra bên ngoài, mà bản thân lại không còn chút năng lực ngăn trở nào. Đây chính là lục đạo thiên nguyên phù, nếu như là do người kia sử dụng, vậy hôm nay nàng đã hết đường sống để đi rồi. Bên khóe miệng dương lên nụ cười tự giễu, nàng sống hay chết cái người kia chắc cũng chẳng bao giờ quan tâm. Trong khoảnh khắc nhìn thấy thiếu nữ tóc đỏ kia, cuối cùng nàng cũng hiểu, bao năm qua mình đã đắm chìm trong một giấc mộng biết bao hoang đường, thật buồn cười làm sao. Cảm giác được uy áp cường đại đến gần, huyền xà âm hậu bất lực giơ mí mắt nhìn thấy thiếu niên áo đen đi ra từ trong hỏa diễm, kết ngạnh hoa ở khóe mắt dưới ánh lửa trở nên có mấy phần quỷ dị. Hơi sửng sốt một chút, huyền xà âm hậu lạnh lùng nói. Quang Diệu Điển, Mặc Liên hơi chuyển mắt tới, không phải nhìn nàng, mà là cảm thụ hoàn cảnh của nàng, môi khẽ mấp máy. Vô dụng, nhưng huyền xà âm hậu giống như không hề tức giận, trái lại bật cười, nói. Kết ngạnh màu đen, hai mắt bị mù, chắc hẳn ngươi chính là Mặc Liên đi, nghe đồn là thiên tài tuyệt thế thứ hai trên đại lục Tạp Nhĩ Tháp. Mặc Liên mặt vô biểu cảm, vươn tay phất qua hào quang của lục đạo thiên nguyên phù, phù quang chói mắt kia tức khắc ầm một tiếng vỡ nát giống như thủy tinh mỏng manh. Quả nhiên rất mạnh, huyền xà âm hậu bởi vì nguyên khí gần như cạn kiệt nên chỉ có thể dựa vào trong một đống thân thể cự xà sụi lơ, khóe miệng chứa nụ cười trào phúng, hơn nữa thật lạnh lùng và vô tình, rực của ta nếu cũng giống như vậy, Tu La Thành nhất định có thể trở về quang cảnh năm đó. Phiền, Mặc Liên hờ hững nói một chữ, huyền xà âm hậu với nguyên khí cạn kiệt đang ở ngay trước mặt hắn, thân là người của Quang Diệu Điện, lúc này nếu giết huyền xà âm hậu, đối với Quang Diệu Điện mà nói, đây là một cái thời cơ cực kỳ tốt. Nhưng hắn lại không động thủ, người có tâm tính đơn thuần như hắn, nếu như không có mệnh lệnh của Thánh Quân, mọi chuyện hắn làm đều là dựa vào bản tính. Bản tính vốn lười động thủ giết người, hắn hoàn toàn không cân nhắc đến việc huyền xà âm hậu đối với hắn mà nói là kẻ địch chí mạng, cho nên đã để cho huyền xà âm hậu tránh được một kiếp. Huyền xà âm hậu cũng thấy được hắn không có sát ý, thiếu niên này lãnh khốc nhưng không phải người do Tu La Thành bồi dưỡng ra, sẽ không giết người cho vui. Quang Diệu Điện các ngươi chẳng phải trăm phương ngàn kế muốn có được vạn thú vô cương sao? Trên mặt huyền xà âm hầu lộ ra nụ cười có chút thâm sâu, nghĩ đến một chiêu mượn đao giết người. Biểu tình của Mặc Liên hơi biến động, phải lấy được vạn thú vô cương, đó xác thực là mệnh lệnh của Thánh Quân. Huyền xà âm hậu tả ác cười nói, bọn chúng ở ngay huyền băng điện trước mặt trên người nữ nhân kia có mang vạn thú vô cương, ngươi giết nàng ta, vạn thú vô cương sẽ vô chủ, đến lúc đó người của Quang Diệu Điện các ngươi có thể nhỏ máu nhận chủ. Nàng hiện tại không thể động thủ, nhưng mượn tay Mặc Liên giết nữ nhân kia đối với nàng mà nói, đây càng có giá trị hơn so với lấy được vạn thú vô cương. Giết, Mặc Liên bình thản nói, mắt nhìn không thấy là điểm yếu lớn nhất của hắn, luôn bị người khác nắm được cơ hội lợi dụng, người không hiểu sự đời như hắn ở trước mặt người đã trải qua sinh tử tang thương như. Góc truyện audio.com, huyền xà âm hậu cứ giống như một đứa trẻ nhỏ có thể lợi dụng bất kỳ lúc nào. Huyền xà âm hậu nở nụ cười lạnh, nhìn thiếu niên hắc y chậm rãi đi xa, chốc lát sau, âm thanh sàn sạt khi rắn bò truyền tới, một nữ tử đẹp lạnh lùng đi đến, cũng giống như huyền xà âm hậu là nửa người nửa rắn, phần dưới là thân rắn màu xanh to lớn. Cách chương.